Tu La Vũ Thần, chương 359, Nam Tử Công Địch, góc truyện audio.com, vị trưởng lão này có thể hay không phá lệ hạ xuống, ta thật muốn đi bọn họ bên kia, ta cùng với Bạch Vân Phi bọn họ là bạn thân, để cho chúng ta ở chung một chỗ, đối với lịch luyện trợ giúp cũng sẽ lớn hơn một chút. Giờ phút này, Đường Nhất Tu Chánh đang dây dưa Chí Tôn Sơn Trang đương gia trưởng lão, bởi vì Tử Linh cũng không khi bọn hắn cái này đội trong đám người, cho nên đối với Tử Linh có đặc thù ý tưởng chính hắn, hắn mãnh liệt yêu cầu đi Tử Linh chỗ ở cái đó đội ngũ. Chỉ bất quá thỉnh cầu của hắn, lại bị đương thời trưởng lão vô tình cự tuyệt, bởi vì đây là quy định, nếu là tất cả mọi người yêu cầu cùng Tử Linh một đội ngũ, như vậy chàng lịch luyện còn thế nào tiến hành? Mau nhìn, đó không phải là Tử Linh cô nương sao? Wow, thật sự là nàng, chẳng lẽ nói, nàng muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta sao? Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên có người kinh hô lên, định con mắt ngắm nhìn, chỉ thấy Tử Linh thật ở hướng bọn họ vị trí đi tới. Thấy vậy, đương thời trưởng lão thời là vội vàng tiến ra đón, lấy một loại rất là nhún nhường thái độ, cười ha hà hỏi Tử Linh tiểu thư có chuyện gì sao? Hứa trưởng lão ta muốn với ngươi muốn một người. Tử Linh thanh âm của vô cùng điềm mỹ, nhất là khi nàng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói ra câu nói này thời điểm, để cho người nghe chìm đắm, còn trên mặt nàng kia tuyệt mỹ dáng tươi cười, càng là nhìn người ở tại tràng, thần kinh một băng bó, ngực tim thiếu chút nữa không có nhảy ra. Chuyện này, không biết Tử Linh tiểu thư, muốn người nào quá khứ? Vị này đương thời trưởng lão. Nghe được Tử Linh ý trong lời nói, có vẻ hơi làm khó, nhưng cũng không cự tuyệt mà là tò mò hỏi. Hắn, Tử Linh đưa ngón tay hướng Sở Phong đám người phương hướng. Giờ khắc này, ở Sở Phong chung quanh tất cả nam tử, đều là không khỏi tim đập nhanh hơn, hô hấp biến lớn, thậm chí ngay cả Sở Phong bên cạnh Từ Trọng Vũ cùng với Sở Phong sau lưng Giới Thanh Minh cũng là tim đập thình thịch. Tử Linh tự mình mời một người quá khứ, đây cũng chính là nói rõ Tử Linh là đúng người kia có ý tứ a, tất cả mọi người hy vọng có thể lấy được cái này vinh hạnh đặc biệt. Nguy rồi, chỉ bất quá so sánh với người khác, Sở Phong cũng là thầm kêu không tốt, bên kia cũng không có Từ Trọng Vũ nhân vật như vậy chiếu cố hắn, nếu là bị gọi tới, thực sự quá nguy hiểm, dù sao trước không nói người bên cạnh, ngay cả cái này Tử Linh. Cũng là đối với Sở Phong có sát niệm đấy, Tử Linh cô nương, ngươi nói là ta sao? Đang lúc này, một cái đứng ở Sở Phong trước người nam tử, không thể tin, lại vô cùng kích động đứng dậy. Không phải là ngươi, là phía sau ngươi đấy. Tử Linh liễu mi hơi nhíu, chỉ hướng phía sau nam tử Sở Phong. Thấy vậy, Sở Phong sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng điều chuyển thân hình, trốn được cố bác sau lưng. Sở Phong, nói người đó, hướng kia tránh, có ai nghĩ được Sở Phong đồng nhất tránh không cần gấp gáp, hoàn toàn ép Tử Linh trực tiếp hô hô lên tên của hắn. Cái gì, Sở Phong, lần này, nhưng phá hư cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ, vô luận nam nữ lão thiểu tất cả đưa ánh mắt về phía Sở Phong, nữ trong mắt là kinh ngạc, khó trong mắt là đố kỵ, thậm chí có người còn biểu hiện ra khỏa thân sát ý, mà để cho. Sở Phong im lặng là đem Sở Phong mặt mũi bất đắc dĩ đứng tại chỗ kia, Tử Linh lại bước nhanh đi vào đám người, đưa ra trắng noãn ngọc thủ, bắt lại Sở Phong ống tay áo, ở dưới con mắt mọi người, cứng rắn đem Sở Phong lôi đi ra. Tử Linh lôi Sở Phong, đi tới kia đương thời trước mặt trưởng lão về sau, nói một câu trưởng lão chính là hắn. Nói xong, cũng không quay đầu lại, liền trực tiếp đem Sở Phong túm hướng khác một đội ngũ. Chuyện này, nhìn Sở Phong cùng Tử Linh kia càng lúc càng xa bóng lưng, cố bác cùng Từ Trọng Vũ bốn mắt nhìn nhau, chỉ sợ bọn họ cùng Sở Phong quan hệ không tệ, nhưng là trong mắt cũng là không khỏi có chút đố kỵ. Ngược lại Từ Trọng Vũ trước thích nhiên cười, nói, Sở Phong huynh đệ, ngược lại có phúc lớn. Mà cô bác cũng là tăng cường gật đầu, nhắc tới, bọn họ ngược lại cũng xứng đôi, chỉ bất quá, so sánh với cô bác cùng Từ Trọng Vũ, những thứ kia cùng Sở Phong người không liên quan, nhưng liền chỉ là đơn thuần ghen tị, hơn nữa giống như Giới Thanh Minh cùng Đường Nhất sửa người như vậy, vậy thì càng là giận đến cặp mắt phóng hỏa, hàm răng trực dương dương. Người trong lòng của mình, lại đang trước mặt của mình, lôi mình cực kỳ khó chịu, thậm chí cầu thị bước nhanh mà rời đi, loại cảm giác này, thật để cho từ trước đến giờ bị mỹ nữ vây lượn chính bọn họ, nếm được một lần lòng chua xót chỗ đau. Ngay cả kia khác một đội ngũ bọn nam tử, nhưng liền càng tức giận hơn, nhất là Bạch Vân Phi, Tống Thanh Phong, Lưu Tiêu Giao chờ ba vị, tức giận đến sắc mặt trắng bệch kia nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt, hàn quang lóe lên, hận không được đem Sở Phong tươi sống bóp chết. Vốn cho, là mình cùng Tử Linh phân đến một đội ngũ, theo đuổi Tử Linh cơ sẽ tới ngay rồi, nhưng là bây giờ đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Tử Linh đã tại tâm bên trong tiền gia này cái đến từ Thanh Châu mao đầu tiểu tử? Chỉ bất quá chỉ sợ bọn họ trong lòng sẽ không thoải mái, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bị, bởi vì giờ khắc này, tất lại còn có Chí Tôn Sơn Trang đương gia trưởng lão tại chỗ. Đang ở Tử Linh mang Sở Phong đến gần sau, một bóng người thời là bước nhanh đi tới, là Liệu Chí Tôn. Mặc dù Liệu Chí Tôn cũng không phải là lần này đám hỏi đại hội người dự thi, nhưng làm Chí Tôn Sơn Trang đệ nhất đệ tử, hắn cũng tham gia lần này lịch luyện, hơn nữa cùng người khác vậy, khi nhìn đến Tử Linh cử động về sau, hắn cũng giống vậy cực kỳ khó chịu. Giờ phút này, hắn ngăn ở Sở Phong cùng Tử Linh trước. Mặt cuộc cười híp mắt đối với Tử Linh nói, Tử Linh sư muội, hai cái này đội ngũ phân phối, đều là trưởng lão chuyện trước an bài tốt, ngươi làm như vậy tựa hồ không quá thỏa chứ. A, đối với Liễu Chí Tôn ngăn trở Tử Linh ngòn ngọt cười, sau đó nói trưởng lão đã đồng ý cũng không nhọc đến Liễu sư huynh phí tâm. Sau đó Tử Linh cũng không để ý Liễu Chí Tôn mà là trực tiếp lôi Sở Phong đi vào đám người. Thấy vậy, Liễu Chí Tôn trong mắt thoáng qua một đạo hàn quang, chỉ bất qua ánh mắt kia lại không phải đối với Tử Linh mà là đối với Sở Phong. Xong rồi, lần này là bị nha đầu này cái hố chết rồi. Mà thân là giới linh sư Sở Phong, tự nhiên có thể cảm nhận được kia từng đạo sát cơ lộ ra ánh mắt giờ phút này đang ngưng tụ ở trên người của mình. Cảm thấy mình lần này, là bị Tử Linh, bị gài bẫy, bị Tử Linh đẩy tới tuyệt cảnh, trở thành tất cả nam tử công địch. Nhưng là hắn lại không có cách nào, đối mặt như vậy một tiểu mỹ nữ, hắn tổng không thể cự tuyệt chứ. Huống chi ngay cả đương thời trưởng lão đều đồng ý rồi, hắn như thế nào cự tuyệt. Bất quá nghĩ lại, Sở Phong lại cảm thấy, ngược lại đã như vậy, không bằng dứt khoát mượn cơ hội này, tiếp xúc một chút Tử Linh, vì vậy hắn tay áo bào vung lên, tránh thoát Tử Linh ngọc thủ, sau đó hoàn toàn giương tay vồ một cái, lại đem Tử Linh kia bạch này ngọc thủ cầm trong tay. Ngươi, cảm thụ mình tay nhỏ bé bị nắm thật chặt Tử Linh thời là mặt mũi biến đổi, đuổi vội rút ra tay của mình, hơn nữa hung hăng trợn mắt nhìn Sở Phong một cái, nhỏ giọng nói, đừng tưởng rằng bổn cô nương là đúng ngươi có ý kiến gì, ta chỉ là sợ ngươi và người khác ở chung một chỗ, mình quản không tốt miệng mình. Cách chương,